ta thay đổi chỉ là do em quá mơ mộng thôi. Chỉ là do không thấy nhau trong thời gian quá dài, để rồi anh quên cả em cả những ngọt ngào. Còn đâu đôi chim hải âu bay cùng nhau về trong ra đổi thay lâu rồi. rơi nước mắt, chẳng phải vì cô đơn mà vì anh giấu kín, để lòng em cứ lo cứ buồn. Nếu em ngồi bên anh cầm tay anh siết nhẹ, anh có bình yên như lúc trước, em sẽ dành cho anh 1000 câu yêu thương cho nụ cười ấy màu. Lệch chân buồn thương trên đường khuya, trên lối xưa. Yêu đương làm chi khi nói nên lời chia ly. Thà đừng quen nhau nay rồi xa không đến đâu. Cuộc tình đôi ta giờ như giấc mơ. Em đi tìm anh, em gọi anh trong giấc mơ. Sao anh rời xa, anh nỡ quay lưng đời ta. Giờ còn yêu dấu quay cuồng trong cơn bão giông. Cuộc tình đôi ta còn đâu anh hay? Ngày nào anh đã đi rồi? Ngày xa tình xa khoát trên đôi. Em nhớ anh, em mãi mong anh về đây với em. Cho trọn giấc mơ, mộng đẹp như thủy tinh rơi. Tình ta nát tan những kỷ niệm. Bao tháng năm, bao dấu yêu xưa giờ đây đã phai. Cuộc tình như mây khói. Chân cho giấc mơ, mộng đẹp như thủy tinh rơi. Tình ta nát tan những kỷ niệm, bao tháng năm, bao dấu yêu xưa giờ đây đã phai. Cuộc tình như mây khói. Những chiếc lá úa đã vàng rơi bên hiên nhà, mà sao tin anh hoài không thấy. Cơn mưa bay ngang chiều mùa thu như anh hẹn, mà sao anh này chưa quay về. Em đi lang thang một mình em trên con đường, bàn tay cô đơn gió sương. Hay anh ra đi đã bỏ quên bao nhiêu yêu thương và lời hứa, bao nhiêu đam mê và ký ức. Những ký ức của ngày xưa em đâu biết, phải nhạt chưa mà bóng anh nơi đâu xa xăm không quay về. Cho dù bao lời anh hứa em đã im vào trong tim, nhưng sao đôi khi vẫn cảm thấy mong manh. Anh có biết em đợi chờ từng giây phút và từng giờ, dù trái tim đã dần mệt nhoài trong nỗi nhớ. Nếu đó là một giấc mơ, mãi thức dậy sẽ thấy anh. Mong sao giấc mơ phải tan nhanh. Em đi lang thang một mình em trên con đường, bàn tay cô đơn giữa gió sương. Hay anh ra đi đã bỏ quên bao nhiêu yêu thương và lời hứa, bao nhiêu đam mê và ký ức. Những ký ức của ngày xưa em đâu biết, phải nhạt chưa mà bóng anh nơi đâu xa xăm không quay về. Cho dù bao lời anh hứa em đã in vào trong tim, nhưng sao đôi khi vẫn cảm thấy mong manh. Anh có biết em đợi chờ từng giây phút và từng giờ, dù trái tim đã dần mệt nhoài trong nỗi nhớ. Nếu đó là một giấc mơ, mai thức dậy sẽ thấy anh. Mong sao giấc mơ phải tan nhanh. Những ký ức của ngày xưa em đâu biết, phai nhạt chưa mà bóng anh nơi đâu xa xăm không quay về. Cho dù bao lời anh hứa em đã in vào trong tim, nhưng sao đôi khi vẫn cảm thấy mong manh. Anh có biết em đợi chờ từng giây phút và từng giờ, dù trái tim đã dần mệt nhoài trong nỗi nhớ. Nếu đó là một giấc mơ, mai thức dậy sẽ thấy anh. Mong sao giấc mơ phải tan nhanh. Nếu đó là một giấc mơ, mai thức dậy sẽ thấy anh. Mong sao giấc mơ mãi mãi. rơi đầy khắp sân, ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ, giấc mơ buồn cánh thư buồn cười cho anh những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi, nhìn cơn mưa mùa đông sát trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng em ngồi đây đến ngày tháng qua, chờ anh nơi cuối chân trời xa, và nỗi nhớ của em đã đông thành băng, nhưng lòng anh có hay được chăng, em chờ anh mà sao anh vẫn chưa trở về. Dành cho em dù có những lúc sóng gió anh. nụ cười anh long lanh ngàn hoa muôn sắc thắm. Có anh yêu em, tình yêu này luôn chân thành. Có anh bên em, nhẹ nhàng cầm tay em. Có anh ôm em, bờ vai bình yên những khi em buồn. Tựa vào vai anh em không cô đơn và lo âu. Ước chi mai sau tình yêu mình luôn tuyệt vời. Ước chi mai sau ngày đêm mình bên nhau. Dẫu cho phong ba ngàn năm tình ta mãi không phai nhòa. Và mỗi ngày có anh đón em trong tươi cười. Anh thôi không buồn, để anh thôi nghĩ về mỗi đêm dài cứ thế lang thang qua những kỷ niệm. Em đi trên phố, em cứ kiếm tìm nụ cười ngọt ngào mà ngày xưa anh hay trao. Những hương thơm quen thuộc cứ vương trên áo anh, khiến anh lại cứ ngỡ rằng mình chưa hề xa cách. Bên anh như một người bạn thân, cứ theo ngóc ngách nhất lạ, lặng thầm ở phía xa yêu một người. Cùng anh hẹn nữa, có khi nào anh nhớ em, nhớ một ngày vẫn luôn chúc anh bình yên. Hay tình phai người. vết thương này cứ mỗi ngày mỗi khắc sâu. Ngày mai sau những nắng cay có con cây, ngày mai sau những nỗi đau có phai màu, ngày mai sau những nhớ thương có con vương. Vết thương lòng đến lúc nào hết xa xa. Lòng em cứ sao buồn thêm.

để em được bên anh vào những lúc anh cần, một bờ vai để anh sẽ chia. Thank you. quên niềm cô đơn. Lòng em vẫn gọi tên anh mỗi giờ trong bao nhiêu ngày tới. Mãi mong anh lại quay trở về. Nhìn anh đi dù em muốn, nhưng chẳng biết phải nói câu gì để em vui, để ngăn đôi dòng nước mắt. Gửi cho anh một tình yêu, một lời hứa mang trong ánh trăng. Dẫu bao năm cùng chẳng hề phai. Dù ngày mai chẳng còn anh, nhưng nỗi nhớ có thể qua dài. Dù em biết phải lãng quên niềm cô đơn, lòng em vẫn gọi tên anh mỗi giờ trong bao nhiêu ngày tới. Mãi mong anh ngày quay trở về. Mãi mong anh ngày quay trở về. thể mau lãng quên. Một lần thôi và mãi mãi xa rời anh. Thank you. không phải vun đầy trong tim. Nhiều lần đã nói với bản thân phải quên, nhiều lần đã cố gắng để thôi nghĩ đến, sợ rằng cứ mỗi lúc thấy anh dù bao nhiêu nỗi đau cũng đành. Em biết rằng em sẽ không thể vượt qua, mặc cho em cứ nhớ cứ thương vậy thôi, mặc cho em cứ khóc để vơi nước mắt. Rồi một ngày sẽ đến lúc em dừng lại khi niềm tin đã cạn, dẫu rằng sẽ còn nỗi buồn, dẫu rằng vẫn đầy nỗi thank you.

anh đi bên anh không nói được câu gì. Ngồi kề anh sao mùa đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp anh sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng. Sao lòng em thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly anh quay đi che giấu bờ mi lệ rơi. Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ anh. Người ơi trái tim em, trái tim anh không rời xa. Trái tim anh, trái tim em không rời xa. Cười. cuối con đường. Và nếu chẳng gặp anh, em đành nhìn tình yêu bước qua, dù trái tim em đang xót xa. Em chờ cuối con đường, và nếu có gặp anh, em sẽ cười như lúc xưa ta nhìn thấy nhau. Em sẽ cười như lúc xưa ta nhìn thấy nhau. yêu thương sẽ em mơ mộng. Vì sao anh không nói với em rồi anh cứ cất bước ra đi, giữ anh lại chẳng có nghĩa chi. Trái tim anh chẳng thuộc về em và em cũng chẳng trách câu gì, vì em chỉ cần anh thấy vui em sẽ cứ chờ anh quay đi. Tuy lòng em từng giọt nước mắt ngược vào tim, thank you.

Có lẽ không nên nghĩ tới những nụ cười giờ lòng không vui. Hãy subscribe.